Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 47, vòng giường lộng thanh mai 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Đời gian công lực giang giật là ngày tháng thoải mái từ khi Nhan Nhất Minh tự tiến vào cái hệ thống này tới nay. Mỗi ngày chỉ cần cùng giang giật ăn bữa tối, thời gian nhàn hạ đi dạo, giang giật bên kia nói mấy câu, độ hảo cảm mỗi ngày đều vững bước bay lên. Nhan Nhất Minh không đoán sai, bởi vì khi còn nhỏ tao ngộ quá nhiều bất công cùng sóc này, hài tử như vậy so với người bình thường sẽ càng thêm lạnh nhạt, càng thêm khó có thể công lược, nhưng ở trong vạn người mặt lạnh cho hắn một chút ấm áp là có thể thật cẩn thận cạy ra một chút khe hở hàng rào. Ở trong mắt người khác tính cách giang giật không thảo hỉ, luôn một bộ lạnh nhạt đến cực điểm, nhưng chính một cái hài tử như vậy, ngươi đối hắn tốt một phân, hắn sẽ tốt gấp bội đối với ngươi. Năm đó Giản Ngọc Nhi vô tình một lần trợ giúp là có thể làm tiểu giang giật nhớ kỹ, hiện giờ Nhan Nhất Minh mỗi ngày từ từ thấm vào, đã đủ để cho thiếu niên mặt lạnh này mỗi khi thấy nàng đều khó được lộ ra một nụ cười. Độ hảo cảm hắn so với Nhan Nhất Minh tưởng tượng tăng trưởng còn nhanh hơn một chút, mấy tháng ngắn ngủn đã đạt tiêu chuẩn qua 60. Có lẽ rốt cuộc là hài tử cảm tình so với đám người Giản Ngọc Diễn đã thành nhân đơn thuần hơn nhiều, có lẽ là những người chung quanh rốt cuộc quá lạnh nhạt cho nên có vẻ Nhan Nhất Minh càng chân quý. Nhan Nhất Minh có lẽ không biết, ở giang giật xem, sau khi gặp Nhan Nhất Minh, hắn mới hiểu được trên đời này có một cái từ gọi là duy nhất. Hắn không có biện pháp xác định chuẩn nghĩa Nhan Nhất Minh trong lòng hắn là thân phận gì, nhưng hắn cũng hiểu được ý nghĩa của nàng. Khi đó hắn cũng bất quá 13. Ta cảm thấy độ hảo cảm giang giật mãn giá trị sẽ so với chúng ta tưởng tượng sớm hơn rất nhiều, đã liên tục 3 tháng, mỗi ngày đều tăng một chút, ngày hôm qua còn tăng nhiều một chút, tiểu quả táo từng lén cùng Nhan Nhất Minh nói. Bất quá vì cái gì à, ngày hôm qua cũng không có sự tình đặc biệt gì. Nhan Nhất Minh nhàn không có việc gì làm, ngồi ở trên giường bọc chăn biên la anh, nghe được lời này động tác trên tay dừng một chút nói. Cũng không tính không có, ngày hôm qua không phải gặp bà mối làm mai lão tam lão tứ sao. Lão tam lão tứ này phải xuất giá, lúc sau như thế nào đều đến phiên ta. Chấm, kia hắn bởi vì ghen ngươi phải gả cho người khác, hay là tức giận ngươi có bệnh không ai muốn. Ta không biết. Nhan Nhất Minh ngừng động tác, dương mắt tiểu quả táo liếc một cái. Cái gì kêu ta có bệnh, văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm là cho ngươi dùng như vậy. Bác đại tinh thâm ta cũng chưa nói sai a. Tiểu quả táo ủy khuất một lát sâu kín thở dài. Ta cảm thấy hẳn là người sau, rốt cuộc hiện tại thân mình ngươi cho không cũng không có người muốn cưới ngươi vào người ta phải tổn hại nhiều bạc. Nhan Nhất Minh tùy tay vượt qua một nắm đấm giả vờ tức giận nói. Không nói lời nào không ai nói ngươi câm. Hắc hắc tiểu quả táo cười hì hì né tránh, ta lời này không phải đang nói thật sao, dược cùng đồ bổ mỗi ngày ngươi uống gia đình bình thường gánh vác không nổi, phải xem về sau giang giật có thể phát đạt cung cho ngươi hay không. Đến khi đó cũng không có mạng hưởng phúc. Nhan Nhất Minh đánh giá là anh trong tay vừa lòng gật gật đầu, phê bình tiểu quả táo. Ngươi nói hệ thống các ngươi có phải tàn nhẫn quá hay không, tiểu giang giật là một hài tử tốt. Tiểu quả táo không chút áy náy bị chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người luôn là phải trải qua một phen rèn luyện mới có thể có trưởng thành, ngươi nhìn Giản Ngọc Diễn cùng Nam Cung Huyền, a ngươi đi đâu đó. Đi xem tiểu giang giật đáng thương. Nhan Nhất Minh đem số la anh cất vào trong tay áo xuống giường, khoác kiện xiêm y đi qua chỗ giang giật. Từ sau khi trong phủ bắt đầu coi trọng giang giật bên này tuy rằng vẫn kém chỗ ở Nhan Nhất Minh ấm áp nhưng đã là độ ấm bình thường. Nhan Nhất Minh lập tức đi thư phòng, giang giật mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều ở thư phòng. Giang giật đọc sách đến nghiêm túc, thẳng đến chóp mũi người được một mùi mai hương nhợt nhạt lúc này mới ngẩng đầu lên, đối diện Nhan Nhất Minh tươi cười, ngũ quan không tự chủ được thả lỏng, khóe môi nhếch lên. Ngồi nơi này, đứng dậy ấn Nhan Nhất Minh ngồi ở vị trí hắn, xoay người đóng cửa sổ thông khí lại, bỏ thêm mấy khối than hỏa vào chậu than, vẫn cảm thấy không đủ ấm áp, phân phó nha hoàn lấy một cái chậu than lại đây. Chờ làm tốt hết thảy mới đi trở về cười nói. Kêu nha đầu nói một tiếng ta qua không phải được rồi, trời lạnh bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Bị cảm lạnh uống dược là được, dù sao mỗi ngày đều uống, sớm đã thành thói quen, không có gì không giống, Nhan Nhất Minh không để bụng nói. Giang giật đột nhiên thu hồi tươi cười. Nhan Nhất Minh cầm lấy sách trên bàn giang giật nhìn một hồi lâu mới phát hiện giang giật trầm mặc lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, vội buông sách nói. Này làm sao vậy, ta nói sai lời. Giang giật hung hăng trừng mắt nhìn nàng, là có bao nhiêu không quan tâm chính mình mới có thể nói ra loại lời nói này, Nhan Nhất Minh nói nhẹ nhàng, giang giật nghe vào lỗ tai cảm thấy dị thường chói tai. Hắn chưa bao giờ tức giận Nhan Nhất Minh, nhưng giờ phút này tức đến ngực khó chịu. Tiểu nha hoàn bên ngoài đưa chậu than tiến vào, bị giang giật âm u làm khiếp sợ, buông chậu than chạy nhanh như chớp thuận tiện còn đóng cửa. Trong phòng đột nhiên an tĩnh, Nhan Nhất Minh thử thăm dò hô Giang Dật một tiếng, Giang Dật không ra tiếng, Nhan Nhất Minh lại gọi câu thiếu quân, Giang Dật vẫn không để ý tới nàng. Nhan Nhất Minh thử một tiếng, tiểu Giang Dật, giật giật, a giật, Giang Dật nheo mắt không khỏi y giật mình, đây là cái cách gọi gì? Quả nhiên tuổi còn nhỏ cứng không được, Nhan Nhất Minh cười thầm, trên mặt chưa từng hiển lộ cái gì đứng đắn nói. Thần cận mới kêu như vậy, cha mẹ còn gọi ta A Minh. Giang Dật lẩm nhẩm từ, thần cận, một lần, rốt cuộc áp xuống phẫn nộ vừa rồi một chút muộn thanh nói. Vì sao kêu A Minh, nghe nói là ta sinh hạ như thế nào đều không khóc nương bởi vì lo lắng đã lấy cái tên như vậy. Giang Dật thông minh thuận theo chỉ dẫn Nhan Nhất Minh, phu nhân nổi lên cái tên như vậy định là muốn ngươi thân mình khỏe mạnh, ngươi lại nói ra lời không hay như vậy, sẽ làm thất vọng một mảnh khổ tâm của phu nhân. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này mà tức giận, Nhan Nhất Minh ghé vào trên bàn thấp thấp thở dài. Ta tất nhiên biết cha mẹ hy vọng ta bình bình an an, chính là. Thôi về sau cũng không nói, miễn cho thiếu quân chúng ta tức giận. Đúng rồi, ta trước đó vài ngày thấy ngươi vẫn luôn mang ngọc bội bên trên La Anh cũ, nhàn không có việc gì biên một cái mới. Dứt lời từ trong tay áo lấy ra La Anh, đưa cho Giang Dật mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ta tay nghề cũng không tệ lắm. Giang Dật cúi đầu nhìn La Anh trong tay Nhan Nhất Minh, đột nhiên có chút không dám duỗi tay tiếp. Lấy gì kết ân tình, Mỹ Ngọc Chuế La Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dật tuổi tác tuy nhỏ, nhưng so bạn cùng lứa tuổi thành thục hơn rất nhiều, hiện giờ đúng là tuổi tác tình yêu ngây thơ, đột nhiên ngực kinh hoàng lên. Nàng, có phải biết này câu nguyên với Phồn Khâm Đính Ước Thơ hay không, kết hôn, thân kết này ly chính là hôn phối nữ tử. Chính là cúi đầu đối diện đôi mắt Nhan Nhất Minh, Giang Dật tức khắc cảm thấy là chính mình nghĩ quá nhiều, có lẽ đơn thuần nàng La Anh cũ nên biên một cái mà thôi. Thấy hắn thật lâu chưa động, Nhan Nhất Minh chần chờ mở miệng. Có phải La Anh này đổi không được hay không? Không phải, Giang Dật phục hồi tinh thần nhanh chóng nói, cởi xuống ngọc bội từ bên hông đưa cho Nhan Nhất Minh. Ngươi giúp ta đeo đi. Nhan Nhất Minh cười cười tiếp nhận ngọc bội, cởi xuống tô phiếm cũ bên trên rồi đổi mới, thuận tay kết ngọc bội một lần nữa ở bên hông Giang Dật, màu sắc ngọc bội cực hảo trên La Anh màu lam, cực kỳ đẹp. Đợi này cũ ta lại biên mới cho ngươi, Nhan Nhất Minh vừa lòng nói, như là không nhìn thấy bộ dáng Giang Dật ngẩn ngơ, đứng dậy. La Anh đưa xong ta cũng không quấy rầy ngươi đọc sách, đúng rồi, buổi tối Lam Tú sẽ hầm tham canh gà, nhớ qua nhé. Dứt lời mặc tốt áo choàng hướng hắn phất phất tay, xoay người rời đi. Giang Dật mắt nhìn nàng rời đi, lúc này mới cầm lấy ngọc bội bên hông, đó là ngọc bội Giang Ngũ Gia Lâm Trung cho hắn, ngọc trạch cực hảo, bên trên La Anh tinh xảo tinh vi, xứng đôi nói không nên lời. Giang Dật ngồi ở án thư, phát một hồi lâu ngốc, sau một hồi mới cầm bút cúi đầu mới phát hiện thơ sở mặc hôm nay chưa viết xong có một chuỗi chữ nhỏ quyên tú, vừa vặn hoàn thành một đầu thơ. Bởi vì thân mình ốm yếu, bởi vì tướng mạo quá hảo, luôn làm người xem nhẹ, kỳ thật nàng cũng là nữ tử cực tài tình. Giang Dật cười cười tinh tế nhìn trong chốc lát kẹp giấy chiết lên sách vở chân quý. Ngày tháng vẫn chưa từng ngừng lại, sau khi một chúng con cháu Giang gia tham gia đồng thí, vẫn như cũ không một người thi đậu, cho dù là tam công tử nhị phòng được chờ mong, cũng tiếc nuối thi rớt. Giang nhị thái thái cũng không dám nữa khoác lác kẹp chặt cái đuôi trung thực an phận hảo một thời gian, sau Nhan Nhất Minh ngẫu nhiên gặp gỡ một đám người nhị phòng tới trong phủ thỉnh an, Giang gia vài vị cô nương thấy Giang Dật vẻ mặt phẫn uất nghĩ đến nhị thái thái chưa từng ra phủ, nhưng vẫn không quản được cái mồm kia, không biết bố trí cái gì. Đãi đồng thử qua, Giang Dật liền theo một chúng con cháu Giang gia đi thư tục niệm thư, Nhan Nhất Minh hỏi hắn có từng gặp được chuyện gì không hài lòng không, Giang Dật trước nay đều lắc đầu nói chưa từng, cho dù Nhan Nhất Minh phát hiện sách vở hắn hôm nay mang về bị loạn vẽ vài nét bút. Sau nghe chất nhi đại ca sở sinh nói nhị phòng tam công tử không phục sau lưng ngáng chân, kết quả ngày hôm sau đã vui dạo dực nói tam công tử bị phu tử hung hăng trách phạt rất mất mặt. Nhan Nhất Minh nhìn Giang Dật đạm nhiên cười cười, cho dù tuổi tác còn nhỏ, cũng vẫn không dễ chọc. Lúc sau tam cô nương đính hôn cùng tứ cô nương cũng lục tục gả, một năm nữa ăn Tết khi trở về, đã có thai mấy tháng, tam tỷ phu bên người Giang tam cô nương lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Nhất Minh không phản ứng lại, bị thê tử hung hăng nhéo một phen lúc này mới phục hồi tinh thần, cười mỉa hai tiếng, lơ đãng đối diện một thiếu niên tướng mạo cực hảo lại tuổi tác không lớn, bị tàn nhẫn trong mắt hắn làm kinh ngạc nhảy dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi quay đầu thiếu niên kia đã cùng Nhan Nhất Minh nói, tươi cười trên mặt nhợt nhạt tựa như trong nháy mắt kia chỉ là ảo giác. Đảo mắt là nửa năm, đãi hoa thắm liễu xanh hà hương mãn đường, năm ấy giữa hè tam cô nương tứ cô nương đã làm mẫu thân, Giang Dật đầy 15, mà đã Nhan Nhất Minh 18 tuổi càng thêm mỹ xuất chúng, nhưng vẫn như cũ ở khuê chung. Vô luận trong phủ những người khác sốt ruột như thế nào, Nhan Nhất Minh vẫn bình tĩnh, nằm ở bụi hoa tiểu ngủ một lát, khăn tay che trên mặt bị người cầm đi. Ánh mặt trời đột nhiên đâm vào đôi mắt Nhan Nhất Minh theo bản năng dùng tay che đôi mắt, ánh mặt trời loang lổ, lười biếng từ khe hở ngón tay trông thấy phía trên đã không còn vóc người thiếu niên tuấn dật năm đó nữa. Gọi nàng một tiếng, A Minh, cách Trương,